Thiên hạ vô song, chương 1090, nghiệp đoàn thanh minh, góc truyện audio.com. Sau khi chuyện này kết thúc, chuyện đầu tiên Alexander nghĩ đến chính là những vũ khí có thể tổn thương thân thể long tộc. Những thứ này đối đầu với những cao thủ bọn họ có thể không đáng kể. Nhưng một khi gặp những thành viên trong long tộc như Eva, vẫn còn chưa thành niên hoặc là nói thành niên nhưng không thế nào tu luyện cao hơn được, đó chính là vũ khí chí mạng. Bởi vậy Alexander không thể không cẩn thận được. Điều khiến người ta không ngờ được chính là, những cao thủ tinh linh tộc đến đây, giống như đã tê nghĩ tới những điều này trước. Bọn họ đã lật lượt mang những thi thể và trang bị của đám người kia đưa hết đến bên này. Đội thân vệ của Mạnh Hàn sau khi hồi phục thực lực đã chậm rãi đi tới xung quanh Mạnh Hàn và các nàng tạo thành một vòng tròn lớn, bảo vệ đám người Mạnh Hàn ở giữa. Không ngờ tinh linh tộc lại chu đáo như vậy, điều này khiến Mạnh Hàn cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hắn vẫn có thể đoán ra được dã tâm của tinh linh tộc. Chỉ có điều bây giờ tinh linh tộc vẫn rất bình thản, cũng không hề hiển hiện ra ngoài mà thôi. Tất cả những điều này chắc hẳn đều là do trưởng lão Meredith phân phó. Mạnh Hàn thậm chí có thể tưởng tượng, thời điểm những tinh linh thu thập vũ khí này, chỉ cần lén lút lưu lại một chút, đã đủ để bọn họ tiến hành nghiên cứu. Mạnh Hàn có thể nghĩ tới những điều này, nhưng hắn lại không bóc trần ra. Bất kể là tinh linh tộc hay long tộc bây giờ đối với Mạnh Hàn mà nói, đều xem như bằng hữu. Hắn không thể nào vì một trong hai bên đó mà đắc tội với bên còn lại. Nợ ngươi một lần, lúc nào cần cứ việc phân phó. Trước lúc mấy cao thủ long tộc rời đi, Alexander rất nghiêm túc nói ra lời này. Còn những thi thể và vũ khí kia, tất cả vũ khí đều được mang đi, thi thể để lại tùy Mạnh Hàn xử trí. Lần này hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư mất tích mấy chục năm xuất hiện lần nữa, lập tức chỉ đầu mâu nhắm ngay về phía Mạnh Hàn, tập kích Hoàng Kim Thành bắt cóc Grace thành công. Điều này đã tổn hại lợi ích của Hoàng Kim Thành tới cực điểm. Những thi thể này vừa vặn có thể khiến Mạnh Hàn kiếm lại danh dự đã mất, thậm chí còn nâng tới một tầng cao hơn. Sự kiện hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư bị Mạnh Hàn giết chết đã vẽ lên một dấu chấm tròn hoàn mỹ. Dọc đường về, sau khi cao thủ tinh linh tộc đến rừng rậm tinh linh, liền biến mất ở trong rừng rậm. Mạnh Hàn lại tiếp tục dẫn theo đội thân vệ của mình và các nàng, cùng nhau bay trở về Hoàng Kim Thành. Không hề bất ngờ, khi những thi thể của hội trưởng và thuộc hạ của hắn xuất hiện ở giá treo cổ trên đường cái, tất cả Hoàng Kim Thành lập tức sôi trào. Vô số người tranh nhau chen lấn đi tới giá treo cổ trên đường cái. Tất cả chỉ muốn chính mắt nhìn thấy một chút người anh hùng giết rồng mấy chục năm trước hiện tại đã bị treo ở trên giá treo cổ. Đương nhiên, càng nhiều người chen lấn tới gần chính là muốn xác nhận thân phận của thi thể là thật hay là giả. Có thể làm giả một bộ thi thể, nhưng mấy trăm thi thể đi kèm lại không có khả năng đồng thời làm giả chứ. Thi thể hội trưởng kia thật sự chính xác là bản thân hội trưởng. Thậm chí ma pháp trượng và ma pháp bào bên người hắn cũng đã thành vật kỷ niệm trong tay Mạnh Hàn. Đó lại là tuyệt phẩm chân chính của thế giới phép thuật, cho dù có tiền cũng mua không được đồ tốt như vậy. Tuy nhiên, những thứ này lại được đặt triển lãm ở trong lãnh chúa phủ của Mạnh Hàn, là một vật trang trí cùng loại với áo. Góc truyện audio.com. Giáp vũ khí, đối với chủ nhân Hoàng Kim Thành mà nói, có thể những thứ này vốn chính là một vài món đồ trong vô số những vật siêu tập mà thôi. Nhưng đối với những người trong lòng mang nghi ngờ mà nói, đây quả thật là thứ có thể khiến người chấn động đến cũng không còn cách nào nói chuyện. Tin tức mang tính chấn động này lập tức truyền lưu với tốc độ mà thậm chí còn nhanh hơn so với tốc độ cưỡi vật bay. Trong thời gian chưa tới 10 ngày, tin tức này đã thông qua đủ loại ma pháp bí pháp truyền đến mỗi phân hội nghiệp đoàn ma pháp sư và trong tổng hội. Tin tức truyền ra, tất cả thế giới phép thuật gần như đều sợ hãi. Có thể chỉ có các ma pháp sư may mắn còn sống sót tại công quốc Transco cảm thấy hài lòng. Bởi vì trước đó, bọn họ cũng đã biểu thị sự cống hiến về phía bệ hạ đại công Catherine và hầu tước đại nhân Antonio. Loại lựa chọn sáng suốt này đều sẽ khiến bọn họ nhận được lợi ích đếm không hết trong thời gian tới. Ai cũng biết hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đại nhân có ý nghĩa như thế nào. Đó có nghĩa là bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bảo đảm địa vị tôn sùng trong đông đảo ma pháp sư, bất kỳ lúc nào có thể bảo đảm tất cả những người sỉ nhục thống pháp thuật biến thành cho bụi cũng có thể hưởng thụ tất cả các cơ sở cuộc sống ưu việt của các ma pháp sư. Nhưng bây giờ, hội trưởng đại nhân tôn kính lại bị thành chủ Hoàng Kim Thành treo ở giá treo cổ trên đường cái, trở thành một vật trang sức cho một phong cảnh nổi tiếng xa gần. Trong một đêm, giống như tất cả bầu trời ma pháp đều sụp xuống. Vô số các ma pháp sư cũng bắt đầu bàng hoàng tuyệt vọng. Còn tâm tình phẫn nộ có thể ở sâu trong đáy lòng của mỗi ma pháp sư còn có một tí tẹo như thế, nhưng ở ngoài mặt bọn họ lại không một ai dám biểu hiện ra. Nghiêm khắc mà nói, nguyên nhân chuyện này thế nào cũng không có bất kỳ ai hiểu nhầm. Chỉ trong cảm nhận của các ma pháp sư chính là như vậy. Chỉ là bốn nữ nhân mà thôi, còn là cặp sinh đôi người hầu. Hội trưởng đại nhân coi trọng các nàng chính là phúc phận của các nàng. Nói cho cùng, nếu quả thật muốn để các ma pháp sư phân xử, có thể Mạnh Hàn sai lầm nhiều hơn một chút. Đó chỉ là mấy người hầu mà thôi. Hội trưởng đại nhân thậm chí đã dùng danh hiệu phó hội trưởng nghiệp đoàn để đổi, Mạnh Hàn còn muốn như thế nào nữa? Những người cao cao tại thượng đương nhiên sẽ không cảm nhận được cảm giác của dân chúng ở tầng dưới chót. Cho dù Grace và Eli đã được quốc vương bệ hạ tự mình sắc phong nam tước cũng giống như vậy. Cách làm của Mạnh Hàn cũng khiến người ta không có cách nào nói hắn có gì sai. Hội trưởng đại nhân muốn bốn nữ nhân của Mạnh Hàn đương nhiên là có quyền không cho. Tuy nhiên loại chuyện nhỏ như vậy, hai bên cũng có thể dùng lợi thế để trao đổi, không cần để tới tình trạng như hiện tại. Quan trọng hơn chính là hội trưởng lấy thủ đoạn cứng rắn. Có thể, trong cảm nhận của hội trưởng, hắn hoàn toàn có thể giết chết Mạnh Hàn. Thậm chí ở trong cảm nhận của những người khác cũng là như thế. Nhưng đáng tiếc kết quả cuối cùng lại là Mạnh Hàn giành được thắng lợi. Có thể đây chính là sai lầm duy nhất của hội trưởng đại nhân. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn vạn kiếp bất phục. Hiện tại cũng chỉ có Mạnh Hàn và Eli biết vì sao hội trưởng lại sử dụng loại thủ đoạn cực đoan như vậy. Long tộc đã đưa ra quyết định, hắn đã không có thời gian để chờ đợi Mạnh. Cốc truyện audio.com, Hàn đưa ra quyết định, cách chương.